Chương 153, chết đi, phù gạ củ. Một hồi hư ảo vặn vẹo, phù gạ củ thân thể đột nhiên xuất hiện. Ảo thuật sắc mặt của hắn xấu xí, chau mày, phảng phất từ hàm răng ra nặn đi ra mấy chữ như vậy dạng giống như. Nạ ạ kỳ ở cổ nổ hạ, cho dù là đạn rổ cũng chưa chắc so với phù gạ củ càng thêm căm thù nạ ạ kỳ. Đoạt đi rồi ý trung nhân của mình, đả thương chính mình, đưa tới chính mình uy vọng giảm đi nếu như không phải thực lực của hắn quá mạnh, thiên phú rất tốt. Chỉ sợ sớm đã bị tộc nhân kéo xuống thiếu tộc trưởng vị thế nhưng dù vậy, uy vọng của hắn cũng là cực thấp, thậm chí mơ hồ ảnh hưởng đến phụ thân của hắn, Uchiha nhất tộc tộc trưởng uy vọng. Bất quá phủ gạ củ, trở nên mạnh mẽ bây giờ hắn đã có thượng nhẫn thực lực, thậm chí mơ hồ va chạm vào tinh anh thượng nhẫn cánh cửa, so với mỉ cổ tỏ còn mạnh hơn mấy bậc. Trên thực tế hắn bây giờ niên kỷ mới thật sự là thực lực bạo phát kỳ, mà phủ gạ củ cũng không có xin lỗi phần này thiên phú Uchiha nhất tộc hậu bối trong. Hắn là mạnh nhất Uchiha nhất tộc, giết người này tại nguyên bản bị Na ạ kỳ một quyền oanh hoàn toàn yên tĩnh trong, phù gạ cụ đột nhiên mở miệng, bên ngoài tiếng bình tĩnh, không có chút nào âm dung. Nghe, lại tựa như hắn bây giờ như trước lãnh tĩnh, có thể nói nỉ dạ điện phạm. Nhưng nếu là chứng kiến hắn mặt mũi, cũng là có thể phát hiện, hắn cặp mắt trong con người, tại nơi dưới sự phẫn nộ, cất giấu sợ hãi Na ạ kỳ mạnh mẽ, quá mạnh mẽ mới vừa rồi bị Na ạ kỳ đấm một nhát chết tươi người trong. Nhưng là có thật nhiều thực lực cường hãn đến liền hắn đều không thể không tôn kính vô cùng tộc thúc gã ở phủ gạ củ nói ra lời này một giây kế tiếp, lập tức liền có vô số nỉ dạ từ nhà của mỗi người, phụ cận công sự che chắn bên trong đi ra, đồng nhiên hướng phía nạ ạ kỳ lướt đi. Làm cổ nổ hạ đệ nhất nhẫn tộc củ chi hạ nhất tộc, bọn họ người lớn thịnh vượng, tinh anh liên tiếp xuất hiện. Vừa rồi vội vội vàng vàng tụ tập chỉ là bộ phận tinh anh thượng nhẫn cùng với một ít thượng nhẫn. Nhưng là bây giờ... Toàn bộ nhân tộc lực lượng đều tụ tập đứng lên bên trên ha không biết là người nào, người thứ nhất vọt tới. Tiếp lấy, vô số nhị dạ cùng nhau liều chết xung phong qua đây. Mặc dù không biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì, thế nhưng địch nhân chính là địch nhân nhị dạ bên trong cũng không có địch nhân đao đều chém vào trên người ngươi. Còn vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngươi tại sao muốn động thủ với ta phế vật thực sự là phiền phức á nạ ạ kỳ trong mắt lóe lên một không kiên nhẫn, phụ gạ cụ đang ở trước mặt mình. Vẫn còn không thể không tiếp nhận trả đám này côn trùng một dạng gia hỏa vậy chết hết cho ta được rồi khổng lồ trả cờ dạ từ nạ ạ kỳ trên người bộc phát ra đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, lại có vô số Uchiha nhị dạ vọt tới. Hầu như một giây kế tiếp, lập tức liền có kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, cái kêu thảm thiết thanh âm cực kỳ thê thảm, liên tiếp nạ ạ kỳ, ở sát nhân tốc độ của hắn thật nhanh, mỗi một quyền đều có thể đánh chết, oanh tàn một gã Uchiha nhị dạ, đối mặt bạo phát đinh bắt môn độn giáp chính hắn. Bình thường nhị dạ căn bản không có nửa phần ứng phó, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian. Mà cái bình thường nhị dạ thực lực, nói là thượng nhẫn trung nhẫn, hạ nhẫn, nhiều lắm chỉ có thể để nạ ạ kỳ lãng phí xuất thủ một lần thời gian mà thôi thực sự là mạnh mẽ a bất quá một phủ gã củ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, truyền cho ta mệnh lệnh, đem mỉ cổ tỏ mang đi, ẩn nút, toàn lực kéo dài thời gian. Nơi này chính là cổ nổ hạ mặc dù không là cổ nổ hạ trung tâm nhất, thế nhưng thanh thế như vậy chiến đấu. Không có ai phát hiện mới là kỳ quái mà cổ nổ hạ phản ứng nhất định cũng là cực nhanh. Tất nhiên có đại lượng nhị dạ đến đây trợ giúp. Đến lúc đó phủ gạ củ trong mắt lóe lên cực hạn hận ý, hàm răng cắn chặt. Ta ngược lại muốn nhìn, sáng tạo cổ nổ hạ sẻn dù nhất tộc tộc nhân, biến thành phản nhận phía sau sẽ là biểu tình gì đánh chết bổn thôn nhị dạ. Như vậy thì chỉ còn lại có trốn tránh một con đường. Mà sáng tạo cổ nổ hạ đệ nhất hồ cả cuối cùng dòng chính, lại trốn tránh ra khỏi làng bất luận là đối với làng, hay là đối với sẻn dù nhất tộc. Đều là vài cái truy hệ nở cửa y lớn còn không mau đem mỉ cổ tỏ mang đi phủ gạ cụ quát lạnh. Là đang nói vừa tới, sẽ không thấy thân hình ạ bù ni dạ trả lời. Mơ tưởng nhưng vào lúc này, một cái trong lạnh lùng lộ ra điên cuồng gào thét âm thanh bỗng nhiên tràn. Nạ ạ kỳ, cả người tắm máu, trong mắt mang theo vài phần điên cuồng. Vừa rồi xông tới ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân, thậm chí có người bị bên ngoài gắng gượng đánh thành huyết vụ cái kia huyết vụ, liền nạ ạ kỳ đều không thể pho nở dê ngư a dính máu me khắp người. Dường như ác ma. Hắn cũng không cần vũ khí, trực tiếp bắt lại một gã Uchiha nhị dạ thân thể, đống nhiên vùng, dường như phi tiêu một dạng bay ra ngoài, hung hăng đánh vào một cái nỗ lực rời đi thân ảnh bên trên. Đó là truyền tin ạ bù phanh bàng nhiên cự lực phía dưới, cái kia đụng nhau hai người đồng thời xương cốt gãy, miệng phun tiên huyết, không cách nào đứng lên. Người từng cái phủ gã củ sắc mặt biến đổi lớn, bất quá hắn cũng là thượng nhẫn cấp bậc cao thủ, không chút do dự, liền muốn mệnh lệnh người thứ hai ạ bù đi chấp hành hắn nhiệm vụ. Nhưng mà còn chưa mở lời, một giây kế tiếp, một thân ảnh liền chợt hiện lên vừa rồi truyền tin ạ bù bên cạnh là nạ ạ kỳ phi lôi thần tại chỗ ủ trí hạ nhất tộc nhì dạ tâm lý, đồng thời vang lên một câu nói như vậy. Phi lôi thần, là nạ ạ kỳ thành danh đệ nhất tuyệt kỹ năng hát sắc thiểm quang danh sưng, thì ra là vì vậy kỹ năng mới bị đè ở Triệu Dạ Triệu trên đầu của hắn. Mà cũng vì vậy, tại chỗ từng cái ủ chỉ hạ tộc nhân đều ở nhìn chòng chọc vào hắn phi tiêu, thậm chí gần như không tiếc giá cao đem phi tiêu đánh rơi đến cái kia thu hẹp chiến trường bên trong, không để cho hắn tùy ý di động, đánh du kích chiến cơ hội. Cũng may mà là nạ ạ kỳ không có quân đội bạn, lẻ loi một mình coi như thủ tốc mau nữa, cũng không khả năng hơn được đối phương một đám người, mới để cho ủ chỉ hạ nhất tộc hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ, nạ ạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện tại xa xa nỉ dạ trên thân thể nhân thuật, bất ngờ chính là phi lôi thần trách hắn đem phi lôi thần ấn ký lưu tại mới vừa rồi bị trở thành phi tiêu hất ra nỉ dạ trên người ta tìm được ngươi nạ ạ kỳ mặt lộ vẻ sắc cơ. Chết đi phủ gạ cụ một giây kế tiếp, cái kia mang theo nùng hắc huyết tinh nắm đấm đông nhiên đánh ra là bắt môn độn giáp quái lực mạ chạm một quyền.